Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 537, thứ 537 chương có dám hay không lại hố một điểm. Hôm nay bát càng hoàn tất, về phần Kỳ An Trần trước nghe thấy được dung hợp sô-cô-la, rượu rum, mùi thuốc lá, còn có một loại không biết tên mát lạnh vị đạo mùi hương thoang thoảng. Sở Mộ Phong thủ hạ cũng tra được, đó là một loại xì gà vị đạo, sản xuất không nhiều, bán giới sang quý, đoán chừng là động thủ chân người nọ trừ quá loại này xì gà. Khả năng ngón tay thượng lây dính một điểm vị đạo, liền bị Kỳ An Trần đoán được, bọn họ chính đang thử truy tra có hay không dạ viên người mua loại này xì gà ghi lại. Hiện tại, Kỳ An Trần đi ở những người đó giữa. Cẩn thận nhận, lại không còn có nghe thấy được cái kia rất đặc thù xì gà vị đạo. Bất quá này 6-70 cá nhân trong, cũng chỉ có 3 vừa rửa qua tay bộ dáng, có thể nghe thấy được rất rõ ràng nước rửa tay vị đạo. Cho nên người khả nghi, chỉ còn lại này 3, Kỳ An Trần xông chính mình lão công gật đầu một cái. Ý bảo nàng bên này không có vấn đề. Mộ cái Mỹ Nam cười nhìn lão bà chững chạc đàng hoàng. Hình như cái tiểu trinh thám tựa như bộ dáng. Phất tay một cái, đô đi xuống đi, thì xong rồi. Có người không dám tin như vậy vận may. Thất thanh hỏi lên, bọn họ còn tưởng rằng Sở Mộ Phong bắt không được hung phạm. Liền ông thà rằng giết nhầm một vạn, không thể để cho chạy một thái độ, đem bọn họ tất cả đều xem ra đâu. Nhan Hề Văn phụ thân. Cũng là bị ngự tứ, họ Nhan Nhan và An. Hôm nay cũng đi quá nhà bảo tàng. Hiện tại cũng không thể bất đứng ở chỗ này. Hắn vẫn cảm thấy mình là một nhân vật. Tổng cảm giác mình này nhất mạch, đặt ở cổ đại chính là hậu quốc vương gia kia cấp bậc. Nhất là Sở Mộ Phong còn chưa có chính thức tiếp nhận chức vụ dạ viên chủ nhân. Hắn liền vẫn cảm thấy chính mình cùng Sở Mộ Phong xem như là có thể ngang vai ngang vế. Hiện tại cũng không vui chất vấn, người gióng trống khua chiêng phong đảo, càng làm chúng ta đô cấp áp qua đây. Cứ như vậy xong, người cho là đây là quá ra ra. Mộ cái Mỹ Nam cũng không tức giận, Nhan Nhan chọn mày, ta gọi các ngươi qua đây, là muốn cho các ngươi thưởng thức ta Mỹ mạo tương đương, một đạo sấm sét trong nháy mắt theo trên trần nhà. Đánh xuống, thế nhưng lại hình như chỉ bổ chúng Kỳ An Trần một người. Bởi vì Kỳ An Trần hai mắt đẫm lệ mông lung phát hiện. Những người khác đều vẻ mặt bình tĩnh, thật giống như là muốn nghe bên dưới bộ dáng. Một chút cũng không cảm thấy lời này có vấn đề. Nàng cảm thấy càng lôi làm sao bây giờ. Mộ cái Mỹ Nam mình cũng bình tĩnh tiếp tục đi xuống nói. Người đã cảm thấy như vậy còn chưa đủ, lưu lại tiếp tục thưởng thức đi. Những người khác có thể đi rồi tương đương, Nhan và An tức giận đến mau thổ huyết. Ai muốn thưởng thức mỹ mạo của ngươi? Ngươi muốn thưởng thức ta mỹ mạo tương đương, một cái Mỹ Nam tư thái yêu nhã lại đẹp mắt đứng lên. Lần sau đừng nữa hỏi kém như vậy chi vấn đề, mọi người. Đó là nghi vấn sao? A, kia rõ ràng là chất vấn A. Ngươi có dám hay không lại hố một điểm? Nhan và An bị hố được yêu thích đô tái rồi, vừa nổi gióa, đã nghĩ gọi người để giáo huấn này, không dài mắt. Nhưng mà muốn gọi người tay đô vung lên tới, hắn mới bỗng nhiên kinh cảm thấy, hắn cùng Sở Mộ Phong địa vị, vẫn là khác nhau trời vực. Sở Mộ Phong có thể trước mặt mọi người tùy ý tức giận đến hắn muốn thổ huyết. Hắn lại nói cái gì cũng không thể tìm người tới trả thù. Trừ phi hắn chán sống sai lệch, cho nên hắn vẫn muốn quá nhiều cảm thấy hắn cùng Sở Mộ Phong địa vị không sai biệt lắm đi. Hoàn toàn là bởi vì, Sở Mộ Phong trước căn bản mặc kệ hắn, hắn ở trong mắt Sở Mộ Phong, không hề cảm giác tồn tại, liên trừng phạt hắn một chút đô lười phạt, nếu không Sở Mộ Phong nghĩ nghiền tử hắn, so với nghiền tử một con kiến đô dễ. Này thừa nhận, nhượng Nhan và An cảm giác mình quả thực chính là bị liên rút vô số bàn tay. Máu đều nhanh không phun ra được, hôm nay bát càng hoàn tất tương đương ha ha, ta cuối cùng đem trần trần này lại hố lại có dùng kỹ năng viết ra. còn có người nhớ kia chỉ hắc bối đi. Bảo hộ Nghiêm gia sở hữu tiểu động vật kia chỉ Nghiêm đại thiếu số 2. PS, không có Nghiêm đại thiếu đơn độc văn. Hắn ở kết hôn tia chớp thành yêu. Phúc hắc lão công truy thê kế. Nguyên danh phúc hắc lão công yêu nghiện. Ăn định tiểu ngọt thê. Lý đi ngang qua nhiều hơn. Hết chương.